thanh xuân dịu ngọt, chương 20:20, cũng không đến nỗi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái Du cả đêm ngồi cạnh Nhất Thiên, chỉ im lặng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, cô vẫy tay gọi Minh Chiết, muội về trường có nhiều việc cần, làm cũng tranh thủ đi ăn thứ gì đó. Chiều muội qua đây, về đi, về đi. Ái Du vừa đi được vài phút thì em, gái Nhất Thiên lưu ly bê ngay một hộp mì tôm gà đặt phịch lên bàn, bĩu môi. Ngồi dậy ăn đi, ông đừng có xả chân nữa. Nhất Thiên mở mắt lôi mấy đống dây dở trên người ra rồi xì sụp hộp mì tôm, không có vẻ gì là người thực vậy, bảo anh đi vào, cười đều. Thế nào, cảm giác được grass, trông cả đêm sướng không? Sao chúng mày không đắp cho cô ấy? Cái chăn, bọn tao đợi mày đắp đó. Hình như muội muội cũng hơi ngốc, rõ ràng kế hoạch này có một đống lỗ hổng nhưng con bé vẫn tin sái cổ. Thật ra IQ của muội cũng không đến, nỗi tệ cảm ơn huynh quan tâm nhé. An Lệ như gặp ma, Minh Chiết đang quay lưng lại phía cửa thì cảm thấy cổ cứng ngắc, không dám quay lại nhìn, bảo. Anh đang trong cơn đau đầu chóng mặt. Nhất Thiên lấy tay đỡ đầu, nhìn Minh Chiết bằng ánh mắt, nói rồi mà không nghe, mày lại coi thường vợ tao quá, Lưu Ly. Đã đi WC nên không biết được tình cảnh của bọn họ. Ái Du đứng ngoài cửa, nụ cười, thiên sứ, nở ra, nhìn rất giống câu nói bình yên trước cơn bão, không, sóng thần. Mới đúng, hello, sao mọi người nhìn đơ dậy? Hả huynh, bộ huynh họ hàng với tôm à, sao? Đầu toàn SHT thế, huynh tên Chiết đấy, Chiết huynh thử đạo lý một tí với. Muội xem nào, lớn rồi mà óc như quả nho thế à, có bằng được cái đầu của đứa năm tuổi không? Minh Chiết im lặng chịu trận, còn tỷ nữa, muội tưởng tỷ là nữ thần lạnh lùng của trường cơ mà, bảo anh, bộ tỷ ở chung với Minh Chiết nhiều quá nên cái liêm sỉ nó mất rồi à, có cần muội bắc loa nói cho cả trường biết tỷ làm cái việc tào lao này không? Bảo anh núp sau ghế cuối cùng, cũng phải ngậm miệng nghe chửi. Ái Du quắc mắt nhìn sang An Lệ, còn tỷ nữa, cái lý trí của tỷ đâu rồi, sắp lên lớp 12 rồi, sắp thi đại học rồi, sắp đi làm rồi, bây giờ tỷ tính thế nào, định ghi trong sơ yếu lý lịch là từng điên điên khùng khùng đi. Bày trò muội muội à? Ái Du nhìn sang Nhất Thiên đang ôm mặt nằm trên giường, thấy anh đang đạp chăn ra, cô đi lại kéo chăn lên cho anh rồi nhíu mày, còn anh nữa, làm mấy trò này, không thấy trẻ con à hát, lấy tính mạng của mình ra đùa, nhìn này, người bình thường, khỏe mạnh lại đi bó bột chân, dùng máy thở còn chích kim truyền nước biển nữa. Ái Du đang định nói nữa thì mắt bỗng và phải ánh mắt ôn nhu như nước của Nhất Thiên, cô đỏ mặt, anh tỏ vẻ vô tội. Ái Du hừm một cái, Ái Du tôi cũng có biết gì đâu, là bọn họ tự biên tự diễn. Ái Du dịu dàng, em biết, anh cứ nghỉ đi chắc, anh cũng thấy phiền lắm rồi. Bảo anh, Minh Chiết, An Lệ, này, rõ ràng là anh là người khởi sướng đấy nhá. Ái Du sai Minh Chiết vác Nhất Thiên về, với lý do anh ấy mệt, nhưng cô cũng đang thắc mắc tại sao bệnh viện lại nhận làm mấy cái trò đó cho một tên bệnh nhân không có vấn đề gì nhỉ, kể cả là cho nhiều tiền nhưng họ cũng thấu tình đạt lý, ai lại cổ suý cho mấy cái trò nhố nhăng này. Nhưng khi cô thấy bóng dáng của con cầu bạn lung linh tung tăng chạy ra là biết ngay, trời ạ, sao cô không nhớ đây là bệnh viện của bố con bạn này cơ chứ, hồi bé cô đến chơi suốt mà. Ái Du với lung linh gầm gào với nhau một hồi thì có tiếng gọi đằng sau. Du Du, là em thật ư? Giọng nói rất hiền, nho nhã, và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc quen đến mức Ái Du phải giật mình. Cách chương.